1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611, nói chuyện muốn tự tin. Lý Mai hỏi, Lý Phái sự tình đã định chưa? Vương Ngọc Lan ở bên cạnh nghiêng lỗ tai nghe. Lý Long nói, cái kia Vương Bát Độc Tử có thể nghe ai? Liền người ta mặt cũng không chịu gặp. Luôn luôn từ chối chưa thời gian. Ngươi nhìn xem đi, chờ thêm đoạn thời gian. Ta đi cấp nắm chặt trở về. Vô pháp vô thiên, những năm này, việc buôn bán của hắn thuận thuận lợi lợi. Gia có thừa tài, tại sông Hoài hai bên bờ. Thanh danh cũng là tương đương vang dội. Thời gian trôi qua tự tại. Duy nhất tâm sự chính là hài tử tuổi tác đến. Nên thành ra, Lý Phái ngoài 30, mình không nóng nảy, y nguyên cà lơ phất phơ, nhưng là Lý Long hai vợ chồng lại đi theo quan tâm ghê gớm. Vương Ngọc Lan thở phì phò nói, rút ít, làm trở về chết đánh, từng ngày càng không nghe lời, không có yên tĩnh thời điểm. Lý Long nói, không có việc gì, ta xử lý, người lão ở nhà hào hào nhìn xem, không đánh hắn. Ta cũng không phải là hắn lão tử. Đừng đánh mặt. Vương Ngọc Lan lại cố ý cường điệu một lần. Lý Di nhìn xem nãi nãi nghiêm túc dáng vẻ. Nhịn cười không được. Nàng uống hơi nhiều. Con mắt thực tế không mở ra được. Không có bồi đại cô cùng nãi nãi nói chuyện phiếm. Nằm lên giường là ngủ luôn. Trong mơ mơ màng màng. Còn có thể nghe thấy tiền viện nãi nãi cùng đại cô thanh âm. Nghe giống như là tại cãi nhau. Nàng lười nhác quản. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là 9 giờ sáng nhiều chuông. Xoa xoa kêu loạn tóc đứng tại cổng. Sáng loáng mặt trời đâm mở mắt không ra. Lý Mai hô. Chân trần a, dép lê lạnh. Vội vàng mặc cái bít tất. Lý Di lơ đánh nói. Không có việc gì. Trời ấm áp đây. Mở rộng hạ thân. Bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chờ làm xong, đại cô đã đem bữa sáng bưng đến nàng trước mặt. Lý Mai nói, lập tức liền đốt cơm trưa. Ngươi ăn ít một điểm, chừa chút bụng. Lý Di cười hỏi, có hay không ta thích Mai đồ ăn thịt a? Lý Mai cười nói, không thể thiếu ngươi. A, đúng, phản ứng cùng Ngô Du vừa mới đều tới. Nhìn ngươi còn đang ngủ, cũng không có la ngươi. Ngươi cho các nàng đánh bay điện thoại. Giữa trưa đều tới này ăn. Phan ứng. Lý Di cách tường vây hướng phía Phan ra sân nhỏ hô. Tới. Phan ứng cách sân nhỏ đáp lại. Lý Di vừa ăn màn thầu. Vừa cười nói. Ngươi nhìn. Bớt đi 3 mao tiền điện thoại. Phan ứng là cùng Ngô Du cùng đi đến. Ngô Du trêu ghẹo nói. Người tốt có thể ngủ à, cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy điểm. Lý Mai nói, lại là đi máy bay lại là đổi xe. Còn uống nhiều rượu như vậy, không vây nhốt nàng khốn ai. Các ngươi cổng phơi nắng mặt trời, ta tùy tiện gầy đẩy vài món thức ăn. Chúng ta nương mấy cái góp một bàn. Ngô Du cười nói, thẩm, ta cho ngươi hỗ trợ đi, đi vào phòng bếp. Giúp đỡ Lý Mai cọ nồi rửa chén. Hái đồ ăn. Lý Mai một bên cắt mặn thịt. Một bên hỏi. Lão tử ngươi bệnh thế nào? Ngô Du bắt đầu chưa kịp phản ứng. Sửng sốt một hồi mới hiểu được nói là Vương Đại Long. Nhân tiện nói. Ở nhà nằm đâu? Đoán chừng không chống được bao lâu thời gian. Cũng liền chuyện trước mắt. Ta ngay tại gia chờ lâu các loại. Nhìn xem tình huống như thế nào. Đối với cha ruột, nàng thủy chung là không có bao nhiêu tình cảm. Trước mắt làm những chuyện này, đơn giản là đồ cái an tâm, tránh về sau hối hận. Lý Mai nói, ai cũng làm khó ngươi, vậy liền ở nhà ở thêm một giai đoạn. Tỉnh sau này trở về còn muốn chạy về tới. Ngô Du cười nói, cái này có cái gì khó xử không làm khó dễ. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại đời này vận khí vẫn là rất không tệ đâu. Nhị hóa ốc nhặt được ta một cái mạng, mọi người cũng đều như thế sủng ái ta, nuông chiều ta, thật, ta cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng là cái bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử, có thể còn sống đã là may mắn. Huống chi hiện tại sống còn rất tiêu sái tự tại, có thể chi phối nhân sinh của mình. Lý Mai tức giận, nói hết chút không xuôi tai. Ngươi hảo hảo, tất cả mọi người vui vẻ. Hiện tại có đầu mối không có? Hôm nào ta giới thiệu cho ngươi một cái. Đừng, Ngô Du vội vàng dừng lại nói. Thím, ngươi có thể tha cho ta đi. Ta trước đó phá sự cái này kết thúc đều không bao dài thời gian. Ta vẫn là đàng hoàng yên tĩnh giai đoạn đi. Trước mắt là sự nghiệp làm trọng. Tìm đối tượng loại chuyện này ta tạm thời cũng không sốt ruột. Lý Mai cười lắc đầu. Lý Long cưỡi xe gắn máy. Chỗ ngồi phía sau ngồi Trần Vĩnh Cường. Mập dính tay mang theo hai đầu cá chấm cỏ. Vào phòng về sau, đầu tiên là cùng Lý Di chào hỏi một câu. Sau đó tại sân nhỏ giết cá. Lý Di nói, béo thúc, ngươi làm sao cũng có công phu ở nhà ở lại a? Trần Bàn Tử nói, ngươi thúc ta hiện tại nhàn muốn chết. Không có sự tình làm, cũng không liền ngây ngô nha. Ngươi lại mập, Lý Di trêu ghẹo nói. Trần Bàn Tử cảm thán nói, thời gian không chỉ có là đem giết lợn đao, vẫn là một cái lợn đồ ăn. Béo thúc, ngươi nói chuyện vẫn là chơi vui như vậy. Lý Di cười to, Trần Bàn Tử cười nói, lão tử ngươi gần giai đoạn không trở lại a? Lý Di nói, đoán chừng là sẽ không trở về, giống như sự tình thật nhiều. Trần Bàn Tử nói, lúc nói chuyện phải có điểm tự tin, chính mình cũng chưa tự tin, sao có thể để người khác tin? Lý Di le le, hắn cái gì tính tình ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Loay hoay thời điểm ít, dành đến thời điểm nhiều. Trần Bàn Tử nói, ta cùng ngươi lão tử chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hắn trước kia là thật chịu khó. Tuyết rơi lớn, chúng ta tránh trong nhà liền không đi học trường học. Hắn không được, một ngày không đi học trường học. Hắn đến điên mất, làm gì đều liều mạng. Về sau, vừa lên đại học, xong con bê, chưa so với hắn càng lười. Tựa như là nàng chuyện của lão tử, nàng rất ít nghe nàng lão tử nói, phần lớn đều là người chung quanh nơi đó nghe được. Vương Ngọc Lan ở một bên dùng cái chổi quét dọn cá nội tạng, nhịn không được xen vào nói, chết bướng bỉnh sức lực, cũng không biết theo ai. Trần Bàn Tử nói, thím, vậy ngươi xem, nhất tiền đồ cũng chính là hắn. Vương Ngọc Lan mặt mang vẻ đắc ý, từ chối cho ý kiến. Ăn cơm buổi trưa, uống rượu chỉ có Lý Long cùng Trần Bàn Tử. Ba nữ hài tử không có uống. Ăn xong cơm, lái xe hướng trong huyện đi. Đầu tiên là cùng Chu Vận tại huyện cửa tửu điếm tụ đầu. Đám người cùng một chỗ hướng thương nghiệp đường phố đi. Toàn chạy quà vặt, về phần quần áo, đồ trang điểm loại vật này, ngược lại là không ai con mắt nhìn đến. Một đường đi, một đường ăn, ngẫu nhiên sẽ còn vào tiệm tạp hóa bên trong ngồi nghỉ ngơi một hồi. Một mực đi dạo đến xế chiều 5-6 giờ, Chu Vận đề nghị đi tiệm cơm ăn cơm chiều, lại gặp đến ba người khác nhất trí cự tuyệt, bụng trông đỡ phình lên, thực tế ăn không vô nữa. Cuối cùng, nhất trí quyết định đi ca hát, một mực làm ầm ĩ đến rạng sáng. Cũng không biết là hát nhiều, vẫn là uống rượu uống. Ngày thứ hai theo khách sạn tỉnh lại thời điểm, cả người không lưu loát không nói, cuống họng đều câm. Nàng phát hiện không chỉ nàng một người dạng này, Ngô Du giọng mũi cũng nặng. Phan Ứng cười nói, hai người không thể như thế chưa tiền đồ à. Ngô Du nói, ta lớn như vậy, chỗ nào còn có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi dày vò. Ăn được cơm chưa? Nói cái gì cũng không cần ra cửa. Ngược lại trên giường ngủ tiếp. Lý Di hiếu kỳ sờ lên trán của nàng. Nóng hổi, hoảng sợ nói. Xong, đây là bị cảm. Thâu hương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế.